Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 211, trở nên mạnh mẽ vệ trang. Đại bạch chim trên thân, nhảy xuống hai đạo nhân ảnh, rơi xuống Lý Bạch bọn người cách đó không xa. Chính là vệ trang cùng Bạch Phượng. Đem cái niếp giao cho ta, các ngươi có thể rời đi. Vệ trang lạnh lùng nói ra, cái niếp cùng chúng ta không có quan hệ gì. Có thể ngươi cùng người nói chuyện thái độ, để cho ta rất khó chịu. Lý Bạch lạnh giọng nói ra, hai cái cũng là cao ngạo người, tự cao tự đại, bình thường nhất là không coi ai ra gì. Xoát, xa xỉ kiếm bị vệ trang nắm trong tay, cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đến Lý Bạch trước mặt, hung hăng hơi ra một kiếm. Xa xỉ trên thân kiếm ngưng một đạo kiếm quang, tấn mãnh quơ hạ xuống. Lý Bạch không kịp trốn tránh, đành phải giơ kiếm che chắn. Keng một tiếng, Lý Bạch trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, thân thể cũng lui về phía sau mấy bước. Tất nhiên nói chuyện ngươi khó chịu, vậy ta đánh liền đến ngươi thoải mái cho đến. Vệ trang cười lạnh, trường kiếm vung mạnh, kiếm khí một trận tàn phá bừa bãi. A Kha loại năm người bước lên phía trước vây vệ trang, hung hăng đánh nhau, thương thương thương, vũ khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Sáu người nội lực công kích hội tụ thành vô số, tiết ra ngoài 20 khí lưu, khiến cho người khác không dám tự tiện tới gần. Cái này vệ trang thật mạnh, Đại Ti mệnh nhẹ nói nói. Quỷ cốc ngang dọc bên trong hoành kiếm thuật truyền nhân, võ công thâm bất khả trắc, có được tiệt luân bá khí cùng cường đại lực lượng. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, lúc trước bị ta cường sát một lần, bị Thiên Mỹ Thánh Tôn phục sinh, thực lực lại đề cao rất nhiều. Thiên Mỹ Thánh Tôn còn có thể phục sinh người? Đại Ti mệnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ nói so với Đông Hoàng đại nhân còn lợi hại hơn a? Tại Đại Ti mệnh trong mắt, Đông Hoàng thái nhất là thiên hạ lợi hại nhất tồn tại, không ai có thể cùng Đông Hoàng đại nhân đánh đồng. Đông Hoàng thái nhất rất cường đại, có thể cùng Thiên Mỹ so sánh, căn bản không có một tia một hào khả năng so sánh. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, để cho Đại Ti mệnh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bất mãn. Xa xa chiến cục, vệ trang lấy một địch năm, lại vẫn giữ vững được mấy chục hiệp chưa từng bị thua. Có thể vệ trang tuy nhiên cường đại, Lý Bạch năm người cũng không phải hời hợt hạng người. Thắng bại cân tiểu ly chậm rãi hướng về Lý Bạch một phương nghiêng. Vệ trang đau khổ chống đỡ, xem ra rất nhanh liền sẽ bị thua. A, một trận kêu thảm vang lên. Nhưng là Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương thừa dịp vệ trang kéo lại năm người, hướng về hạng thị tộc nhân phát động tập kích. O không ngừng có hạng thị tộc nhân vì bảo hộ Thiểu Vũ, bị Bạch Phượng Hoàng Thương Lang Vương giết chết. Xe ngựa AP chung quanh một ngã xuống tốt nhiều bộ thi thể. Mắt thấy hạng thị tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, chỉ cần còn sót lại hạng Lương Phạm Tăng Thiểu Vũ loại người đáng tin cậy. Bói, Lý Bạch trong mắt quính lên, một cái thuấn di thoát ly chiến đoàn, hướng về Thiểu Vũ đám người chạy tới, ngăn cản Bạch Phượng Hoàng cùng Thương Lang Vương thiếu một chiến đấu chủ lực. Vệ trang áp lực giảm bớt rất nhiều. Xa xỉ kiếm điên cuồng vung vẩy, kích phát kiếm khí bao phủ toàn thân, khiến cho A Kha bốn người mảy may tìm không ra vệ trang sơ hở. Lý Bạch thực lực mặc dù không bằng vệ trang, nhưng ở thiên mệnh người bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Một người ứng phó Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương hai người, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bây giờ Tần Quốc đại quân hẳn rất nhanh liền muốn đuổi tới. Còn như vậy kéo dài thêm, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Phạm Tăng trong mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi đi trước, chúng ta đoạn hậu. Lý Bạch lạnh giọng nói ra. Hạng Lương bọn người chắp tay, lên xe ngựa, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Ngao, Thương Lang Vương trong miệng phát ra một trận sói tru. Nhất thời vô số dã lang hướng về xe ngựa đuổi tới. A Kha bất đắc dĩ, đành phải cũng thoát ly chiến đoàn, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh, ngăn ở đàn sói hoang phía trước, điên cuồng tru diệt những cái kia dã lang. Những cái kia dã lang bị giết sợ, ngược lại vòng qua A Kha, tiếp tục hướng về xe ngựa đuổi theo. Làm sao bây giờ? A Kha trong mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi đi trước, đuổi kịp xe ngựa, bảo hộ Hạng Thiểu Vũ an toàn. Ta đến ngăn chặn hắn. Ngưu Ma lớn tiếng nói. A Kha đám người trong mắt tràn đầy trần chờ. Mau đi đi, lão Ngưu ta da dày thịt béo, có thể chống đỡ được. Ngưu Ma lớn tiếng nói. Trình Giảo Kim cùng Địch Nhân Kiệt thoát ly chiến đoàn, cùng A Kha tụ hợp cùng một chỗ, hướng về xe ngựa xa xa đuổi theo. Ngưu Ma chính là một cái phụ trợ nhục thuẫn. Lực công kích mặc dù không quá mạnh, có thể lực phòng ngự lại cực kỳ cường đại. Lưu hắn lại kiềm chế vệ trang, cũng không mất làm một cái biện pháp tốt. Có thể tất cả mọi người tính sai, bởi vì lúc này vệ trang đã không phải là ban đầu vệ trang. Thực lực đã tăng cường nhiều lắm. Phanh phanh phanh, vũ khí mấy lần va chạm. Ngưu Ma cảm thấy nắm phủ tử tay run nhẹ nhẹ, lại cảm thấy một trận không chịu đựng nổi. Vừa rồi đánh nam, vệ trang tự biết không phải là đối thủ, cho nên luôn luôn thuộc về phòng thủ, vẫn chưa toàn lực công kích. Lúc này trong cuộc chiến chỉ còn lại chính mình cùng Ngưu Ma hai người. Vệ trang không cố kỵ nữa, toàn lực công kích. Vệ trang lực lượng bá đạo vô song, phối hợp thêm thâm hậu vô cùng bên trong 130 lực, lại để cho luôn luôn lấy cậy mạnh lấy xưng Ngưu Ma có chút không chịu đựng nổi. Vẻn vẹn mấy hiệp, vệ trang liền toàn diện áp chế Ngưu Ma, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Ngưu Ma cường hãn trên thân thể tràn đầy sâu đậm vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống tới đất bên trên. Một bên kiềm chế Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương Lý Bạch để ở trong mắt, không khỏi một trận lo lắng. Lão Ngưu, không được liền rút lui đi. Ngưu Ma nhẹ gật đầu. Hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của vệ trang, tiếp tục đánh xuống, rất có thể sẽ mất mạng. Ngưu Ma phát động hoành hành bá đạo, mạnh man xông về vệ trang, muốn đem vệ trang đánh bay, sau đó thừa cơ chạy trốn. Ngu xuẩn không thể thành. Vệ trang trong mắt tràn đầy khinh thường, trên thân hiện ra một đoàn kim quang. Ngưu Ma va chạm tại vệ trang trên thân, lại đụng không động hắn. Ngưu Ma trong mắt kinh hãi. Cái này vệ trang kim quang hộ thể, vậy mà có được bá thể hiệu quả. Xoát, vệ trang trên thân bốc lên một đầu màu đen cự long. Xa xỉ kiếm cũng ngưng tụ ra một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang, hung hăng vung hướng về phía Ngưu Ma, giống như đại hải lên sóng chiều, đúng như gió mạnh thúc lá rơi. Một đạo hết sức nhanh chóng đột nhiên kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng ba động ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.